Khuất Thuấn, Lục Giới Phần, hai tên Bạch Ma Tông luyện hư, đối phương cao thủ đội hình không kém gì phe mình, như thêm vào lá bài tẩy, thậm chí Ninh Phàm bên này còn yếu thế một điểm. Ninh Phàm sớm đoán được Khuất Thuấn đám người sẽ cứu người, mà hắn chờ đến, chính là cứu người. Bạch Ma Tông, hắn không khả năng buông tha. Nhìn như nương tay, không có giết Lâm Tố, kỳ thực tại mệnh lệnh Thi Khôi đánh lén hai tên lão giả thời điểm, hắn đã phân ra ba đạo màu đen gió tuyết, đi vào ba người thể nội, ám toán ba người. Cái kia ba đạo gió tuyết, là tinh khiết nhất trong gió tuyết, nắm giữ luân hồi hiệu quả, bằng Lâm Tố ba người, căn bản là không có cách phát hiện. Tại chém giết Tham Lang trước đó, Ninh Phàm sẽ không thôi thúc gió tuyết, còn muốn lợi dụng Bạch Ma Tông. Thôi thúc gió tuyết chi thuật, Lâm Tố ba người thể nội gió tuyết quấy phá, hẳn phải chết. Này ám hại, không người nhìn ra, ngoại trừ nhãn lực cực cường Nguyên Giao. Lục Bắc, ngươi cùng Bạch Ma Tông có thâm cừu đại hận sao? Vẻn vẹn bởi vì đánh nhau vì thể diện, liền đối với Bạch Ma Tông hạ tử thủ, này không giống phong cách của ngươi. Phải hay không, có chút ác độc. Nguyên Giao không rõ, tại trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm đối theo người đấu khí, căn bản không hề hứng thú. Bạch Ma Tông, là ta kẻ thù. Ác độc, liền ác độc đi. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, không có quá nhiều giải thích, chỉ là biểu hiện nhưng có một tia thương cảm. Hắn đối năm xưa ân oán, cũng không hiểu rõ. Chỉ là nghĩ đến lão ma Tu Vi bị phế, nghĩ đến Vệ Huyền bị Bạch Ma Tông bước đến gia tộc, mệnh lệnh phế bỏ tiên nhân Tu Vi. Năm đó lão ma cùng Vệ Huyền, tất nhiên là cực kỳ khuất nhục. Giết một người Lâm Tố, chưa đủ. Giờ khắc này giết Lâm Tố, mặt khác hai cái nửa bước luyện hư, nhất định giận dữ mà đi. Này một nhóm Bạch Ma Tông cao thủ, Ninh Phàm một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tham Lang vừa chết, bọn hắn sẽ theo Tham Lang, cùng chết. Ninh Phàm này một tia thương cảm vẻ mặt, để Nguyên Giao ánh mắt mềm nhũn, không có nhiều lời nữa. May mắn tồn tại, Lâm Tố hô hấp hỗn loạn, ánh mắt oán độc nhìn Ninh Phàm một mắt. Này oán độc, đồng dạng tại Bạch Ma Tông hai tên nửa bước luyện hư trong mắt bay lên. Sư huynh, tiểu đệ cánh tay bị phế, hai vị sư huynh bị thương nặng, cái giận này không thể nuốt xuống. Đương nhiên, một khi chém giết Ngủ Say Lang Vương, chúng ta liền thừa dịp loạn, đem này Lục Bắc chém giết. Chỉ là một cái hạ giới run rế, dù cho tư chất nghịch thiên, sức chiến đấu siêu quần, nhưng hắn tựa hồ không biết rõ, lộ hết ra sự sắc bén, cứng quá dễ gãy. Đắc tội ta Bạch Ma Tông, thuần túy muốn chết. Bọn hắn tự không biết, ai chết, còn chưa chắc chắn. Chỉ là một chiêu này sau, không tiếp tục người dám khinh thường Ninh Phàm là được. Hóa thần trung kỳ Ninh Phàm, có thể một trận chiến nửa bước luyện hư. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 331, Vạn Phu Mạc Địch. A, Bắc tướng quân thủ đoạn cao cường, ngươi đã có hóa thần trung kỳ tu vi. Chắc hẳn cho dù không nhờ và khôi lỗi sức mạnh, bản tôn cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Bất quá, bản tôn vẫn là kiến nghị chúng ta song phương liên thủ, không biết các vị ý như thế nào, nhưng còn có người phản đối. Lục Giới Phần ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tránh qua một tia kiêng kỵ, đây là hắn hiển lộ bản tôn thực lực sau, lần thứ nhất kiêng kỵ Ninh Phàm. Nếu nói là nguyên bản còn có chút tìm Ninh Phàm phiền toái ý tứ, giờ khắc này, Lục Giới Phần đã không có ý định cùng Ninh Phàm là địch. Người này mới hóa thần trung kỳ, liền có thể triển khai trọng thương nửa bước luyện hư gió tuyết một chỉ. Như hắn đột phá hậu kỳ, đỉnh cao, chẳng phải là luyện hư bên dưới vô địch. Thêm vào người này có hai cỗ nửa bước luyện hư thi khôi, một người thì tương đương với ba tên nửa bước luyện hư sức chiến đấu. Người này không dễ chọc, mà lại hắn tinh cung hành trình sau, nhất định trở về Vô Tận Hải, tiếp tục hắn chu minh thân phận. Trừ phi bản tôn đột phá luyện hư, bằng không không thích hợp đắc tội nữa người này. Lục Giới Phần tâm tư bay lộn, hắn tính cách cực kỳ công danh lợi lộc, vì đạt được mục đích, có thể thành Huyết Lang đạo quả trở mặt không quen biết. Bây giờ nhận biết được Huyết Lang đạo quả đã bị Ninh Phàm thôn phệ, suy nghĩ sẽ cùng Ninh Phàm trở mặt không có lợi, hắn rồi lập tức thả xuống cùng Ninh Phàm trở mặt dự định. Đây là Lục Giới Phần tại Vô Tận Hải sờ soạng lần mò, một đường bốc thẳng lên tâm đắc. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lục Giới Phần cùng Ninh Phàm yếu thế, Khuất Thuấn cũng là ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra hỉ nộ, bình tĩnh nói, ta cùng với Bắc tướng quân hơi có chút ân oán, nhưng đa số không đáng nhắc tới. Nếu vì đoạt đế tinh, chém Lang Vương, bản hoàng tử nguyện ý cùng Bắc tướng quân liên thủ. Khuất Thuấn hoàng tử đã đem Ninh Phàm liệt vào đối thủ lớn nhất. Đối thủ không phải kẻ địch, mà là nhất định phải vượt qua người. Lục Bắc sẽ là ta trước khi phi thăng đối thủ lớn nhất, không có một trong. Ta mà lại tại yêu giới khổ tu, mà hắn dùng không được bao nhiêu năm, nhất định danh dương vũ giới. Khuất Thuấn tin chắc nói. Lục giới phần, Khuất Thuấn đều có cùng Ninh Phàm liên thủ ý tứ, Bạch Ma Tông người cũng không tiện phản đối. Hừ, tại chém giết Lang Vương trước đó, ta Lâm Tố nguyện ý cùng Bắc tướng quân tạm thời hợp tác. Tạm thời hai chữ, hắn nói tới quái gở, người tinh tường đều biết, một khi chém giết Lang Vương thành công, Bạch Ma Tông cùng Ninh Phàm trong lúc đó tất có tranh chấp rồi. Không biết Bắc tướng quân có đồng ý hay không liên thủ việc. Lục giới phần A cười nói. Lục mổ có lý do để phản đối sao? Nhiều người một ít đều là tốt. Chỉ là nếu chém giết Lang Vương, thu được chìa khóa, phân chia như thế nào? Như liên thủ bên trong, có người tự ý đối Lục mổ mang theo tư oán ra tay, lại muốn như nào? À, như Lang Vương chết, thì đã chìa khóa thuộc về, liền bằng bản lãnh của mình rồi. Bắc tướng quân không phải nghĩ như vậy sao? Lục giới phần không trả lời thẳng, nhưng ý tứ lộ rõ. Này liên thủ, chỉ duy trì đến chém giết Lang Vương, sau tranh cướp tinh cung chìa khóa, bằng bản lãnh của mình. Lục giới phần tự không biết, chìa khóa căn bản là tại Ninh Phàm trong tay. Chỉ là chợt sắc mặt chìm xuống, nói bổ sung, về phần Bắc tướng quân lo lắng, cũng là bản tôn lo lắng. Tại chém giết Lang Vương trước đó, chúng ta chính là quan hệ hợp tác, cần bỏ đi tất cả ân oán. Nếu có người mang theo oán tư đấu, bản tôn cái thứ nhất đem diệt sát. Lục giới phần lời nói rõ ràng cho thấy đối với Bạch Ma Tông nói tới. Lâm Tố ánh mắt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, mà phía sau hai tên lão giả lập tức một bước bước ra, không vui nói, yên tâm, chúng ta hiểu được đúng mực. Lục Bắc có hai điểm lo lắng, lão phu hai người cũng có một điểm lo lắng. Chém giết Lang Vương can hệ trọng đại, hy vọng một ít người không nên giấu giấu giếm giếm mới tốt. Có khôi lỗi, luyện thi, nên trước tiên lấy ra. Hai tên lão giả vẫn cứ đối bị Ninh Phàm Hắc Long Hắc Khôi đánh lén, canh cánh trong lòng. À, như thế đúng là Lục Mổ không phải. Lục Mổ cũng không nghĩ đến, chỉ là một chiêu tỉ thí, sẽ có hai cái nửa bước luyện hư không để ý mặt mũi nhúng tay. Lời ấy đề, chấm dứt ở đây, Lục Mổ không lại giấu giấu giếm giếm rồi. Ninh Phàm biểu hiện bất biến, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra không bao gồm thạch binh ở bên trong 9 bộ hóa thần khôi lỗi, vẫn chưa có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn không sợ Khuất Thuấn nhận ra khôi lỗi lai lịch, nghĩ đến từ lúc Hắc Khôi khoe oai thời gian, Khuất Thuấn liền nhìn ra chút đầu mối, nhưng vẫn chưa nói toạc. Khôi linh tộc cao thủ, giết liền giết, thượng giới hạ phàm 10 tên hóa thần, đều chết ở Ninh Phàm trong tay, không cách nào ẩn giấu, vừa lại không cần ẩn giấu. Chỉ là khôi lỗi này vừa ra, hai tên lão giả lập tức như nuốt con ruồi giống như, sắc mặt cực kỳ khó coi. Liền ngay cả Lục giới phần các loại phong yêu, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Này 9 bộ khôi lỗi, đều không ngoại lệ đều là hóa thần tu vi, mà lại thấp nhất đều là hóa thần trung kỳ, là có thể so với phong yêu tồn tại. Này Lục Bắc, lại có nhiều như thế hóa thần khôi lỗi. Lục giới phần mời tới giúp đỡ trong. Khuất Thuấn hoàng tử mang theo 7 tên hóa thần, Bạch Ma Tông có Lâm Tố, 2 tên lão giả ở bên trong 9 tên hóa thần, mấy trăm nguyên anh. Tính toán, 18 tên hóa thần. Về phần lục giới phần phong yêu phân thân, thì bị sự cẩn thận thu hồi, chỉ lo chịu đến một ít thương thế, ảnh hưởng hắn đột phá luyện hư đại kế. Ninh Phàm bên này, 8 tên phong yêu chỉ tính 8 tên hóa thần, mà Ninh Phàm một người, liền dẫn đến rồi 5 tên hóa thần nữ tử. Hai cố Hắc Long Hắc Khôi, bây giờ khoát tay chặn lại, lại lấy ra 9 bộ hóa thần khôi lỗi. Như thế, Ninh Phàm bên này trực tiếp liền có 26 tên hóa thần. Tiểu tử này, giấu sâu như vậy. Lục Đạo Trần cảm thán nở nụ cười, Ninh Phàm đã không phải ngày đó lỗ mãng tiến vào Bắc Mạc thành nguyên anh tiểu tử. Một mình hắn, liền có thể xuất động 26 tên hóa thần sức chiến đấu. Cần biết tại La Vân Bộ Lạc trong, cũng không quá có 8 tên hóa thần. Phải biết tại Vô Tận Hải hải ngoại cũng vẻn vẹn có 10 tông ba đảo 13 tên hóa thần. Lâm Tố trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Hắn vì hạ phàm tranh cướp đế tinh, đi rồi không ít phương pháp, mới từ Bạch Ma Tông mang ra 8 tên hóa thần. Nhưng Ninh Phàm phất tay một cái, liền có nhiều như vậy giúp đỡ. Này làm cho Lâm Tố lòng tự ái, đại đại gặp khó. Đối Ninh Phàm cường thế, Vũ Yên, Nguyệt Lăng không từ lâu chết lặng, nhưng Hề Nhiên cùng Nguyên Giao thì lại khác. Hề Nhiên trong mắt ngôi sao nhỏ liên tục lấp lóe, nàng thích xem nhất Ninh Phàm làm náo động. Nguyên Giao thì đã hơi trầm tư, nàng một mắt nhìn ra đám này khôi lỗi, tu vi đều có tăng lên quá vết tích. Đây là một chuyện đáng sợ. Đáng sợ không phải khôi lỗi thăng cấp, mà là nhiều như thế khôi lỗi thăng cấp, cần dùng giết chóc bao nhiêu hóa thần cao thủ, thu thập hồn phách này khôi lỗi ăn. Tu sĩ hóa thần, đặt ở Tứ Thiên Nhất Tinh một quốc gia, cũng coi như nhân kiệt rồi, nhưng ở Lục Bắc trong tay, mấy trăm đầu tu sĩ hóa thần sinh mệnh, chỉ là cho ăn khôi lỗi mùi câu sao. Mà lại những khôi lỗi này bên trái trên hắc nguyệt, cho ta một tia kinh tâm động phách cảm giác, đó là cái gì? Là Lục Bắc điều khiển những khôi lỗi này thủ đoạn sao? Hắn thật là một tiểu quái vật, đáng tiếc sinh ở hạ giới. Khuất Thuấn một phương, 7 tên hóa thần tôi tớ đều là ánh mắt đại biến, bị bọn này khôi lỗi mạnh mẽ kinh sợ đến. Mà Khuất Thuấn hoàng tử thì đã ánh mắt suy tư. Trước đó nhìn thấy hắc khôi, ta liền cảm thấy được nhìn quen mắt, lại nhìn này 9 bộ khôi lỗi. Sẽ không sai, đây là khôi linh tộc khôi lỗi. Xem ra, tại Vân Đài may mắn còn sống cuối cùng 2 tên khôi linh tộc yêu tướng, cũng chết tại Lục Bắc trên tay. Nhưng ta nghe nói, khôi linh tộc khôi lỗi phương pháp luyện chế đặc thù, chỉ có khôi lỗi tộc nhân mới có thể trưởng khống. Này Lục Bắc, thủ đoạn có chút nghịch thiên rồi, khôi linh tộc người, giết liền giết, nhưng khôi linh tộc khôi lỗi, không phải là bất luận người nào đều có biện pháp biến thành của mình. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, một chiêu hù chết Lâm Tố, quần khôi đè ép tình cảnh. Trước sau lập uy 2 lần, chắc hẳn tại chém giết tham lang trước đó, không có mắt không mở người tìm chính mình phiền toái. Lấy ra khôi lỗi, rất bảo lưu sức chiến đấu, tất nhiên là vì càng nhanh hơn tàn sát hết bầy sói, xâm nhập tuyết cốc, tiêu diệt ngủ say với yêu chứng tham lang. Càng nhanh càng tốt. Ninh Phàm 10 ngón giấu ở trong tay áo, âm thầm béo quyết tính toán. Hắn bói toán chi thuật từ loạn cổ kế thừa, cũng không tinh thông. Nhưng càng là tính toán, hắn càng có thể cảm giác, một tia nguy hiểm đang áp sát. Này một tia nguy hiểm, sợ thực sự là giới thú. Không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Hợp tác việc nhất định, mọi người tất nhiên là không chút nào lưu lại, bay thẳng đến tuyết cốc bỏ chạy. Lục giới phần lấy ra Tử Dương kính, lấy màu tím kính hỏa nâng Khuất Thuấn, Lâm Tố đám người cấp độ. Mà Ninh Phàm thì đã phẩy tay áo một cái, đem phe mình người toàn bộ mang lên kim diễm xe, hóa thành một đạo kim sắc hỏa tuyến, phá tan gió tuyết đi nhanh. Một tím một kim, thoát ra mê cốc, xuyên qua tầng tầng gió tuyết, đi đến vạn tòa tinh phong. Tại vô số tinh phong phần cuối, một thung lũng đường hẹp gần ngay trước mắt. Thung lũng kia, chỉ có một cái sâu thẳm, chật hẹp con đường, bị gió tuyết bao trùm, bị đàn sói trấn thủ. Nơi đây gió tuyết chi hàn, chính là Bạch Ma Tông tu sĩ Nguyên Anh, đều chết rét mấy cái, để không ít người yếu thổn thức không ngớt, lộ ra kinh hãi. Nhưng Ninh Phàm nhóm cường giả trong mắt, lại đều là nghiêm nghị, lửa nóng. Chỉ cần giết vào tuyết cốc, tàn sát hết đàn sói, liền có thể nhân cơ hội chém giết ngủ say tham lang, liền có thể đánh vỡ tuyết cốc phần cuối phong ấn, liền có thể tiến vào thiên điện khu vực trung tâm. Tại tím, kim hai vệt độn quang vào cốc một khắc, tuyết cốc bên trong, trăm vạn lang yêu, hết thảy đều mắt thú cả kinh. Trong đó, 17 con hậu kỳ tinh lang, 8 con huyết lang, đều là cùng lúc này, dùng đồng nhất ngữ khí, nói ra hoàn toàn nhất trí lời nói. Lớn mật, lại có nhiều như thế hóa thần, muốn vào tuyết cốc, giết bản vương ngủ say yêu thân. Trăm vạn lang yêu, là tham lang phân hồn. 17 con tinh lang, 8 con huyết lang, đều là tham lang phân hồn. Hắn tuyệt đại đa số yêu hồn sức mạnh, bước ra thân thể, ngưng tụ tinh lực, hóa thành đàn sói, trấn thủ tuyết cốc. Hắn yêu thân, chính hào vô ý thức tại tuyết cốc yêu chứng bên trong ngủ say, nỗ lực thoát ly tinh linh thân. Ai dám quấy rầy bản vương ngủ say, giết không tha. Hống một tiếng, hóa thành trăm vạn đạo sói hống, chặt chẽ như đàn kiến lang yêu, lập tức chia làm hai bộ phân, phân biệt hướng lục giới phần, Ninh Phàm hai bảy người tiến công. Trăm vạn lang yêu đồng thời gào thét, sát ý kinh thiên, tiếng gào như sấm, mười trong vòng vạn dặm, vô số tinh phong phát sinh tuyết lở, đại địa run run. Đây là trăm vạn lang yêu sát ý dung hợp. Nhân số nhiều, khí thế liền mạnh, sát ý cũng thịnh. Lâm Tố các loại Bạch Ma Tông cao thủ, lần thứ nhất đối mặt liền kinh trụ. Bọn họ là thượng giới thiên kiêu, thường ngày tu luyện tay không nhuốm máu, chưa từng gặp qua trăm vạn người đại chiến. Đây là yêu tộc chiến đấu, đây không phải là người tộc thiên kiêu nên đến địa phương. Khung cảnh này, chỉ có ngàn năm một lần giới chiến mới có thể xuất hiện, nhưng ngàn năm trước đó, bọn hắn căn bản không có bị giới chiến tẩy lễ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Bạch Ma Tông vô số nguyên anh trực tiếp chôn thây tại đàn sói miệng, lục giới phần, Khuất Thuấn đám người đầy máu biển mài rũa, nhìn quen đại chiến, nhưng đối mặt trăm vạn người, cũng khó tránh khỏi đỡ trái hở phải. Tám đầu tinh lang, hai đầu đỉnh cao huyết lang, một đầu nửa bước luyện hư huyết lang, dẫn dắt gần 50 vạn lang yêu, như chiều như nước vây quanh lục giới phần đám người, càng nhất thời chiếm thượng phong. Ninh Phàm này liền, cũng có 9 đầu tinh lang, 5 đầu huyết lang, 50 vạn lang yêu tiến công. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ Bạch Ma Tông trận doanh truyền đến, Vũ Yên không khỏi có chút bận tâm. Lục Bắc, nhiều như vậy lang yêu, cẩn thận chút. Yên tâm, Ninh Phàm, chỉ có hai chữ trả lời. Trăm vạn lang yêu, huyết chiến tuyết cốc, có lẽ sẽ là Bạch Ma Tông thiên kiêu suốt đời khó quên khốc liệt hồi ức. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, loại này huyết hải tình cảnh, hắn gặp quá nhiều, quá nhiều. Yêu quỷ lâm là hắn làm vô số quỷ hồn nhuộm dưới huyết hải. Tinh cung là hắn làm vô số động vật biển chất lên phần mộ. 50 vạn lang yêu, căn bản chấn giữ không được Ninh Phàm. Vẻn vẹn biển sao một chuyến, Ninh Phàm trên tay liền có ngàn vạn động vật biển sinh mệnh. Chết! Một chữ, chết! Từ Ninh Phàm trong miệng hét ra, màu mực kiếm niệm quét qua, trực tiếp đem vây chặt kim diễm xe lang yêu, diệt đi 5.000. Mỗi một điểm màu mực nhuộm mở, liền có vô số lang yêu bạo thể mà chết. Tại Ninh Phàm sát cơ hơi động thời gian, vạn dặm trời xanh, màu máu hung khí dường như hồng hà nhuộm mở, dường như mặt nhật hàng lâm. Đó là chảy qua ngàn vạn hài cốt hung khí. Tại đây hung khí vừa mở thời khắc, 50 vạn lang yêu hóa thần bên dưới người, lại không người dám nhìn gần Ninh Phàm, hết thảy đều thú thân run rẩy, bản năng rớt xuống trời cao, nằm dạp với đất tuyết, tâm thần đại loạn. Đây là sát ý va chạm, bại trận là đàn sói. 50 vạn lang yêu sát ý hợp lại cùng nhau, đã thua bởi Ninh Phàm một người. 50 vạn lang yêu chưa đủ. Không có 500 vạn kim đan, cùng lục mộ so với sát ý, muốn chết. 500 vạn kim đan trở xuống chiến thuật biển người, đối Ninh Phàm. Vô hiệu, đây là cỡ nào ngông cuồng khẩu khí, nhưng, đây là sự thực. Quát lạnh một tiếng, đẩy lui đàn sói, đáng giá chú ý, chỉ có 8 đầu hậu kỳ tinh lang, 3 đầu đỉnh cao huyết lang, 2 đầu nửa bước luyện hư huyết lang, 2 đầu nửa bước luyện hư huyết lang. Tự nhiên giao cho Hắc Khôi Hắc Long đối phó. 3 con đỉnh cao huyết lang do Ninh Phàm một người chống đỡ. 8 đầu tinh lang thì đã giao cho Nguyệt Lăng Không đám người. Quần ẩu, gió tuyết che trời, Ninh Phàm hung khí như máu, cầm trong tay huyết long yêu kiếm, dường như ma thần. 3 con huyết lang đem hắn vây quanh, khi nhận ra Ninh Phàm dung mạo sau, 3 lang đều lộ ra vẻ hung ác. Là ngươi? Ngươi là chém giết bản vương tinh lang phân hồn tiểu tử. Tốt, ngày đó may mắn cho ngươi giết bản vương một cái phân hồn. Hôm nay, ngươi còn muốn giết vào tuyết cốc, diệt đi bản vương ngủ say yêu thân hay sao? Tiểu tử, hãy xưng tên ra, bản vương không giết vô danh chi tướng. 3 con huyết lang, sát cơ khóa chặt Ninh Phàm, gào thét liên tục, đó là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới 3 lang. Hai mắt của hắn cũng là huyết hồng, hắn giết chóc, tất cả đều dung nhập vào huyết kiếm bên trong, nỗ lực triệt để trưởng khống huyết kiếm. Ngày đó mạnh mẽ xé ra huyết kiếm đạo thứ nhất phong ấn, khiến cho huyết kiếm này tăng lên đến nửa bước hư bảo cấp bậc. Sở dĩ không cách nào đột phá hư bảo chi giai, chỉ vì Ninh Phàm giết chóc, chấn giữ không được huyết kiếm huyết ý. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm dĩ nhiên không giống, lạnh lùng đối huyết kiếm nói. Như nếu không phục tùng cho ta, hôm nay, ngươi đem kiếm nát tan. Trên tay của hắn có vô số máu tươi, hắn muốn triệt để đè ép huyết long này yêu cốt luyện chế huyết kiếm. Giống, huyết kiếm phát ra không cam lòng rồng ngâm, hắn là thiên yêu cấp huyết long chi cốt luyện chế bảo kiếm, há có thể thần phục một cái hạ giới dân đen. Chỉ là Ninh Phàm sát ý quá khủng bố, hung khí quá mãnh liệt, huyết long không thể không thần phục. Như hắn không thần phục, Ninh Phàm hung khí đủ để rót vào kiếm trong, để huyết long đạo vỡ, kiếm nát tan. Kiếm giống tiếng, từ từ trừ khử, thay vào đó là một luồng mãnh liệt hơn khí thế, từ huyết kiếm bên trên bay vút. Giờ khắc này huyết kiếm, óng ánh hồng hào như lưu ly, bên trên răng đầy quỷ dị màu máu phù văn, dĩ nhiên triệt để trở thành hư bảo. Phàm hư cấp pháp bảo, ba con huyết lang cùng nhau lộ ra vẻ tham lam. Chúng nó đều là tham lang phân hồn, đều kế thừa tham lam tính cách. Hư bảo là luyện hư cao thủ đều cực kỳ coi trọng bảo vật, mà huyết kiếm này càng có đạo thứ hai, đạo thứ ba phong ấn. Đây không phải tầm thường hư bảo, đây là để tham lang thèm nhỏ dãi không ngớt thứ tốt. Bản vương tất đoạt kiếm này. Ba con huyết lang cười gằn bất quyết, hóa thành ba đạo huyết quang hướng về Ninh Phàm quấn đi. Dùng mạng để đổi. Ninh Phàm một tay một chảo, 10 vạn dặm tuyết vực, đại địa chi hồn bị hắn đánh vào trong lòng bàn tay, một cái nuốt vào, khí thế tăng lên đột ngột, thẳng tới hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm. Một điểm mi tâm, trái nắm chảm ly, phải nắm huyết kiếm, Ninh Phàm song kiếm múa tung, kiếm khí bay vút, tia kiếm quấn quanh thân, kỳ loạn như mây, hắn nhanh như mưa. Hắn hết thảy tia kiếm, thật giống không phải chém ở hư không, mà là chém ở địch nhân trong lòng bên trên. Hỏa tâm một kiếm, chiêu kiếm này hắn lâu không sử dụng, vậy do bây giờ song kiếm lợi hại, bằng hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, chiêu kiếm này lực lượng, uy lực biết bao khủng bố. Không được. Ba con huyết lang đều mặt đều biến sắc, công kích Ninh Phàm bóng người xinh xinh dừng lại, cùng nhau thổ huyết, trái tim đều nát tan. Nguyên anh cấp kiếm thuật, chém bất tử ba lang, lại làm cho ba lang bị thương không nhẹ. Không có cho ba lang bất kỳ suy tư chỗ trống, tay trái chẳng ly ánh sao vũ động, lấy không gì địch nổi sắc bén, kêu tiếp theo đầu huyết lang chi đầu. Tay phải đổi lại là hắn, có thể thắng được ba con hóa thần đỉnh phong huyết lang, nhưng không cách nào thắng được cấp tốc như thế. Ba đạo huyết lang chi hồn ngơ ngác muốn trốn, nhưng Ninh Phàm thuận tay tế lên tay trái chẳng ly kiếm, khiến cho hóa thành tinh quang kiếm ảnh, truy kích mà đi. Đồng thời trái chỉ một chỉ điểm xuống, triển khai định thiên chi thuật, ba lang chi hồn cùng nhau run lên, càng sinh sinh bị ổn định. Không được, trốn không thoát. A, ba đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, yêu hồn đều bị chảm ly kiếm cắn nát, vỡ vụn hồn phách, bị Ninh Phàm thuận tay thu nhập trong tay áo, chờ sau cho Hắc Khôi dùng. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào hai đầu nửa bước luyện hư huyết lang trên người. Nhị lang đang bị Hắc Khôi luyện thi gắt gao dây dưa, căn bản phân không ra tâm quan tâm chuyện ngoại giới. Vừa cảm giác được Ninh Phàm ánh mắt dòm ngó đến, nhị lang đều là biến sắc, ngơ ngác phát hiện, lúc này mới hơn 10 tức công phu, đã có 3 con huyết lang chết ở Ninh Phàm trên tay. Lớn, lớn mật, dám giết ta tham lang phân hồn huyết lang, như bản vương ngủ say kết thúc, tất sát ngươi toàn tộc. Ngươi, không có cơ hội. Ninh Phàm thu hồi chảm ly, huyết kiếm, từng bước một, hướng đi nhị lang. Hắn bước tiến nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước đều cơ hồ vượt qua vô số khoảng cách. Một bước bạch y như mây, một bước bóng đen như mực, tại trắng đen trong lúc đó quỷ dị nghịch chuyển, cuối cùng, triệt để hóa thành bóng đen thân. Hóa thân. Hai đầu huyết lang vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm lại có hóa thân, chỉ là đối Ninh Phàm áp sát. Nhị lang lại khổ nỗi không thể rảnh tay phòng ngự, chỉ từng người gào thét một tiếng, lập tức, 50 vạn run rẩy lang yêu, thật giống như bị đầu độc tâm trí, nếu không sợ Ninh Phàm, cùng nhau chiều như nước vây tới. Gào a, làm người ta sợ hãi bầy sói, vừa đối mặt, liền đem Ninh Phàm bóng đen xông tới địa nát tan, chỉ là bóng đen nát bấy một khắc, lập tức nhuộm ra, tại kêu thảm liên miên trong tiếng. Sắp tới 10 vạn lang yêu xoắn thành thịt nát, lấy đi sinh mệnh. Vừa vỡ ngưng lại, diệt sát 10 vạn lang yêu. 5 nát tan 5 ngưng, 50 vạn lang yêu. Hết thảy đều hóa thành huyết hải tàn thi, để tuyết cốc khủng bố âm yêu mạnh. quá mạnh mẽ, hóa thành bóng đen Ninh Phàm. Hắn khí thế đã là nửa bước luyện hư. Đây là cái gì hóa thân thủ đoạn? Không được, có người này tại, bản vương trong ngủ mê yêu thân, lâm nguy. Hai đầu nửa bước luyện hư huyết lang, dưới sự kinh hãi, trực tiếp bỏ xuống một đầu khác, hướng tuyết cốc nơi sâu xa bỏ chạy. Bị bỏ xuống huyết lang, một mình đối mặt hắc khôi hắc long, lập tức thu rồi không nhẹ thương thế. Chỉ là nhìn từng bước áp sát Ninh Phàm, đã lộ tử trí. Này huyết lang thân, cho dù liều mạng, cũng không thể khiến bọn ngươi thương tổn được bản vương yêu thân. Đốt huyết. Huyết lang, điên cuồng, đốt lên tự thân yêu huyết. Cõi đời này, có thể làm cho một tên nửa bước luyện hư cao thủ đốt huyết tình cảnh. Quá ít, quá ít. Không được. Cái kia đào tẩu huyết lang, nhất định là liều lĩnh, muốn tỉnh lại ngủ say yêu thân. Hắn từ bỏ ngủ say, hắn từ lục bắc trên người cảm giác được nguy hiểm. Hắn muốn lập tức mạnh mẽ thức tỉnh, tự vệ diệt địch. Nguyệt lăng không một kiếm huyết lang bay lên không mà chạy, lập tức cả kinh nói. Nhất lang trốn, nhất lang liều mạng, đốt huyết nửa bước luyện hư, đáng sợ dừng nào. Nguyệt lăng không trong lòng biết, ở đây cao thủ đều rõ ràng trong lòng. Liều mạng bên dưới nửa bước luyện hư, chính là đỡ ba, bốn người công kích, đều không phải không thể. Nếu khiến cái kia huyết lang đào tẩu, tỉnh lại trong ngủ mê yêu thân, thì đã lang vương luyện hư tu vi, thức tỉnh trạng thái, ai có thể giết? Không thể để cho lang vương thức tỉnh. Bằng không, chúng ta chỉ có từ bỏ đế tinh, mau chóng lui ra tinh cung. Khuất Thuấn cũng là kinh hãi, chỉ là tại trong tràng, tất cả mọi người đều bị đàn sói vây quanh, có thể tự do hành động, cũng truy sát huyết lang, chỉ có Ninh Phàm. Lục Bắc, ra tay, như không để lại này huyết lang, ai cũng không chiếm được đế tinh. Lục Giới Phần cũng là khiếp sợ lên tiếng. Hắn mặc dù không tin Ninh Phàm có chém giết nửa bước luyện hư thực lực, nhưng chỉ cần Ninh Phàm kéo dài trụ bỏ chạy huyết lang là đủ rồi. Lục Bắc, mau chóng ra tay. Bắc tướng quân, chớ để nghiệt lang chạy trốn. Bắc tướng quân, từng đạo la lên tiếng, cùng nhau tìm kiếm Ninh Phàm ra tay. Tất cả mọi người chờ mong, đều tại Ninh Phàm trên người một người. Nhưng tất cả những thứ này la lên, dao động không được Ninh Phàm tâm. Hắn mắt lộ lạnh lùng, này lạnh lùng là hóa thành hóa thân thân sau, phát ra từ trong xương vô tình. Ồn ào, chỉ là huyết lang chạy thoát sao? Mặc Lưu phân thần thuật, bóng đen một bước bước ra, nát thân mà tán. Sau một khắc, huyết lang bỏ chạy phía trước, không có dấu hiệu nào hiện lên vô số đạo màu mực bóng đen, bỗng nhiên xoắn một cái, đem huyết lang xoắn vào mặc ảnh bên trong. Như huyết lang một lòng tranh đấu, Ninh Phàm không hẳn có thể một chiêu thấy hiệu quả. Nhưng huyết lang một lòng bỏ chạy, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Bị này Mặc Lưu phân thần thuật tránh đánh chúng, há có còn sống lý lẽ. A, bản vương yêu thân. Huyết lang kêu thảm một tiếng, lộ ra không cam lòng, chết vào mặc ảnh bên trong. Mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm một bộ mặc ảnh, chiếm cứ tuyết cốc cửa vào, lạnh lùng nhìn đàn sói. Một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể khai thông. Trên tay của hắn, đẫm máu địa cầm một cái hư nhược huyết lang yêu hồn, dĩ nhiên hôn mê. Một luồng đáng sợ cơn lốc, lập tức ở tất cả cao thủ trong lòng truyền ra. Cái đó đúng, pháp thuật gì? Một chiêu, diệt sát nửa bước luyện hư. Mặc dù là đánh lén, nhưng Lục Giới Phần các loại nửa bước luyện hư tự hỏi, như Ninh Phàm chính diện dùng này thuật tiến công, bọn hắn hơn nửa cũng chỉ có trọng thương mới có thể ngăn dưới thuật này. Thật là đáng sợ pháp thuật. Người này mới hóa thần trung kỳ, lại chém nửa bước luyện hư. Hắn chính là Lục Bắc sao? Lâm Tố trong lòng hồi hộp một tiếng. Người như thế, sao là Lâm Tố có thể ngang hàng? Nếu sớm biết Ninh Phàm có này thực lực, Lâm Tố chết cũng không muốn cùng người này trở mặt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 332, 18 giọt máu. Chương 332, 18 giọt máu. Ninh Phàm bên này, năm con huyết lang đã chết hắn chết. Cái cuối cùng tuy rằng đốt huyết, nhưng trung quy không chịu được một long một khôi vây công, dần dần bị thương nặng bại trận. Một bộ tốt đẹp xác sói, bị hắc khôi gần như tàn bạo địa liền ra lẫn xương, nuốt vào trong bụng. Còn lại 8 con tinh lang, thì tại chư nữ, phong yêu vây công dưới, lần lượt tử vong. Tuyết cốc cửa vào, Ninh Phàm trấn thủ lối vào thung lũng, phàm là có lang tới gần, đều vung kiếm giết chết. Từng đống xác sói chồng chất với bên chân, cũng không một có thể lướt qua hắn phòng thủ. Tại 8 con tinh lang đều chết thời gian, Ninh Phàm một bước bước ra, nhảy lên kim diễm xe, mang theo phe mình cao thủ, bỏ xuống lục giới phần đám người, đi đầu một bước, chạy vào tuyết cốc. Không được, chìa khóa phải rơi vào lục bắc trên tay. Lục giới phần, Khuất Thuấn, hai tên lão giả, vừa thấy Ninh Phàm trước một bước vào tuyết cốc, lập tức sắc mặt rét lạnh, lại không có bất luận cái gì bảo lưu. Tuy rằng vẫn bị rất nhiều lang yêu vây quanh, nhưng dứt khoát tinh lang, huyết lang đều đã giết hết, lưu lại rất nhiều nguyên anh, hóa thần ở đây đồ lang, lục giới phần bọn bốn người không lại lưu lại, bốn đạo độn quang đuổi sát kim diễm xe mà đi. Đáng ghét, Lâm Tố mắt lộ vẻ ghen ghét, thực lực của hắn, căn bản không đủ để giết ra đàn sói trùng vây, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này nửa bước luyện hư cấp cao thủ tranh cướp tinh cung chìa khóa. Tuyết cốc con đường, mới đầu có rộng 10 trượng rộng rãi, đi được nơi sâu xa nhất, chỉ rộng 3 trượng, kim diễm xe thông hành đã khá là miễn cưỡng. Tình cờ cùng vách núi va chạm, tại kim diễm xe trên lưu lại vết chầy, đủ có thể thấy này từng tòa tinh phong có cỡ nào độ cứng. Đầy đủ độn hành vài canh giờ, tuyết cốc nơi cuối cùng, đã chỉ có nửa trượng rộng, hồn nhiên là do tinh phong làm thành nhất tuyến thiên. Kim diễm xe không cách nào thông qua, chỉ cho một người lần lượt tiến vào. Lướt qua này nhất tuyến thiên, cảnh vật trở nên trống trải, hiện ra một cái to lớn băng tuyết lòng trào, rộng rãi sáng sủa. Lòng trào trung tâm, tọa lạc một tòa màu bạc băng sơn, có tới vạn trượng cao. Chỉ là nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này căn bản không phải băng sơn, mà là một tòa hàn băng ngưng tụ vạn trượng trứng lớn. Vỏ trứng làm hàn băng ngưng tụ, bông tuyết bên trong, phủ đầy bụi một bộ 5.000 trượng thân thể to lớn lang yêu, tựa đang ngủ say, cách băng sơn, phát ra trầm ổn mà mạnh mẽ hô hấp. Này băng sơn, là ngủ say yêu trứng. Trong đó phong ấn, chính là ngủ say lang vương sao. Hề Nhiên bưng miệng nhỏ, thở dài nói, tuy rằng thân là yêu tộc, nhưng nàng từng trải không nhiều, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến yêu tộc cao thủ ngủ say cảnh tượng. Thậm chí, Hề Nhiên tiểu nha đầu quá độ hưng phấn, còn muốn bay lên băng sơn, khoảng cách gần nhìn lang vương ngủ say tư thái. Hư, nha đầu ngốc, nhỏ giọng chút, đánh thức lang vương, lấy hắn luyện hư tu vi, sợ là sẽ phải lập tức ăn ngươi. Vũ Yên kéo lại nóng lòng muốn thử Hề Nhiên, nở nụ cười kinh ngạc. Điều này cũng tại không được Hề Nhiên kích động, yêu trứng ngủ say, chính là thượng cổ yêu tộc mới hiểu tự mình phong ấn chi thuật. Chỉ cần yêu trứng rất mạnh mẽ, đem một cao thủ niêm phong ở yêu trứng bên trong, ngủ say ngàn tỷ năm bất tử đều là khả năng chuyện. Lục Ngô, Lục Đảo Trần các loại, đều là thượng cổ yêu tộc, tại yêu trứng bên trong sống quá 150 triệu năm bất tử. Yêu trứng ngủ say, chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể ngăn cách năm tháng, để cổ nhân sống đến hậu thế. Lớn nhất tai hại, nhưng là trạng thái ngủ say không cách nào tu luyện, không có an toàn bảo đảm, đồng thời cũng không cách nào chính xác khống chế thức tỉnh thời gian. Tham lang ngủ say có chút đặc thù, cũng không phải là triệt để ngủ say, không có ngăn cách năm tháng, chỉ là mượn yêu trứng ngưng tụ yêu lực. Cho nên hắn sẽ lão, sẽ chết, cũng có thể tại trong trứng ngủ say tu luyện. Chỉ là tham lang cuối cùng là đang ngủ say, nếu như không có ngoại giới huyết lang tỉnh lại, hắn muốn dựa vào bản thân tỉnh lại, khó. Đây chính là ngủ say yêu trứng sao? Ninh Phàm mắt lộ chấn động, hắn cùng với Hề Nhiên như thế, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến yêu tộc cao thủ ngủ say. Trứng, tức là trứng. Khi Ninh Phàm vẫn là phàm nhân tiểu tử thời gian, liền nghe qua không ít nhân gian thần thoại truyền thuyết. Thí dụ như một cái nào đó người khổng lồ ngủ say trứng bên trong vô số năm, cuối cùng phá nát vỏ trứng, khai thiên tích địa, hình thành một chỗ tiểu thiên thế giới. Thí dụ như một cái nào đó tiên tử, từng dùng trứng đá bổ thiên, cái kia trứng đá cuối cùng để lại một viên, lưu giữ tại nhân gian hải đảo, cuối cùng càng phá thạch mà ra một cái vượn tộc cao thủ. Khi hắn vẫn là phàm nhân thời điểm, đối loại này truyền thuyết, chỉ là cười cười mà qua. Nhưng theo tu vi tăng cao, ly kỳ chuyện cổ quái hắn thấy rõ càng ngày càng nhiều. Yêu tộc ngủ say chi noãn, nguyên lai, chân thực tồn tại. Huyết lang gần như hết thảy đền tội, cái kia cửu đầu huyết lang, 18 con tinh lang, nên được từng tới này Lang Vương phong tứ sức mạnh, cho nên so với phổ thông lang yêu mạnh mẽ, đồng thời cũng nắm giữ tỉnh lại Lang Vương năng lực. Đáng tiếc tinh lang, huyết lang chết hết, mặc chúng ta làm sao công kích trứng lớn, Lang Vương cũng sẽ không thức tỉnh. Này, chính là yêu tộc ngủ say phiêu lưu, có chút thượng cổ yêu tộc thiên kiêu, không cách nào tại lúc đó thời đại xưng hùng thiên hạ, liền tự mình phong ấn, chờ mong trong tương lai vô số năm sau vấn đạo thành công. Nhưng, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, đang ngủ say thời gian, chết vào ám hại. Lục đạo trần thở dài liên tục, khi tiến vào đệ tam giới trước đó, trừ hắn ra cùng Ninh Phàm, không người biết Lục Ngô đã chết. Cái khác bát bộ phong yêu, đại thể cùng Lục giới phần như thế, tiến vào đệ tam giới, là vì ám hại, đánh lén Lục Ngô, cũng không phải là có cái gì tỉnh lại Lục Ngô tốt tâm. Đây là yêu tộc ngủ say bi ai, đây là ngăn cách năm tháng một cái giá lớn. Còn chờ cái gì? Đánh nát băng sơn, tiêu diệt này Lang Vương. Phong tướng, Lôi tướng lộ ra vẻ hưng phấn. Diệt sát một đầu luyện hư hung thú, đối bất kỳ hiếu chiến yêu tướng mà nói, đều là một cái vinh quang việc. Chỉ là hai người vừa mới cất bước mà ra, còn chưa ra tay, nhất tuyến thiên tuyết cốc bên trong, lại có bốn đạo độn quang truy đuổi mà đến, hóa thành bốn nhân ảnh, chính là Lục giới phần, Khuất Thuấn các loại nửa bước luyện hư cấp cao thủ. Khuất Thuấn là cái ngoại lệ, hóa thần đỉnh cao, từng đánh cho tàn phế một tên nửa bước luyện hư, thực lực của hắn không cho nghi vấn, cũng tương tự rất yêu nghiệt. Đương nhiên không có Ninh Phàm yêu nghiệt là được rồi. Bắc tướng quân Kim Diễm xe chạy trốn thật nhanh, bản tôn đám người suýt nữa không đuổi kịp rồi. Lục giới phần đám người vội vã tới rồi, tất nhiên là vì chia một chén canh. Một khi chém giết tham lang, thu được tinh cung chìa khóa, bọn hắn đem không chút do dự mà tranh cướp. Điều kiện tiên quyết là, tham lang trên người được có tinh cung chìa khóa mới được. Bọn hắn làm đến cũng nhanh, không bằng tại diệt Lang Vương trước tiên xử lý bốn người bọn họ. Nguyệt Lăng không hơi có không thích, nàng tất nhiên là không thích cùng người chia sẻ thành quả thắng lợi. Nàng một câu nói, lập tức dẫn tới Lục giới phần bốn người biến sắc, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Đặc biệt là Lục giới phần, nhìn Nguyệt Lăng không âm thầm hoảng sợ, thầm nghĩ này hình dáng không gì đặc biệt tiểu nữ đồng, lại có như thế can đảm, dám ở tàn sát Lang Vương trước. Trước tiên đấu tranh nội bộ, không thấy được a, này tiểu nữ đồng là cái ngoan nhân. Đối Nguyệt Lăng không đề nghị, Ninh Phàm lại khoát tay chặn lại phủ quyết, cũng kéo lại cái này hiếu chiến tiểu nữ đồng. Ngốc Nguyệt Nhi, ngươi mắng ta ngốc, lão nương là muốn giúp ngươi đoạt chìa khóa có được hay không? Còn có, buông tay, lão nương cùng ngươi rất thuộc sao, chú ý xưng hô, chú ý lễ phép. Nguyệt Lăng không bất mãn mà giãy giụa thân thể, nỗ lực đưa tay cổ tay từ Ninh Phàm ma chảo bên trong tránh ra. Một mực Ninh Phàm thực lực tăng vọt sau, khí lực cũng tăng lên không ít, lấy Nguyệt Lăng không giờ phút này nữ đồng thân thể, càng không có cách nào tránh thoát Ninh Phàm cổ tay, chỉ có thể bị Ninh Phàm vuốt tay nhỏ, chiếm hết tiện nghi. Nha đầu ngốc, muốn đánh giết Lang Vương, vẫn cần đánh nát này băng trứng, mới có thể gây tổn thương cho đến Lang Vương. Này băng trứng, cũng không dễ dàng đánh nát, vẫn cần chúng ta hợp lực ra tay mới có thể. Muốn giết muốn đánh, chờ chém tham lang lại nói. Ninh Phàm lời nói, để tình cảnh tỉnh táo lại. Hắn ngăn cản tranh đấu, một mặt là sớm biết tham lang trên người không có chìa khóa, căn bản không có tranh đấu ý nghĩa. Mặt khác, cũng là Lục giới phần bốn người cho hắn cảm giác uy hiếp không nhẹ. Lục giới phần, Khuất Thuấn, hai người này không đơn giản. Về phần mặt khác hai cái lão người, đã bị chính mình ám hại, bất cứ lúc nào có thể giết chết. Ninh Phàm giết tham lang, không vì chìa khóa, chỉ vì mở ra thiên điện khu vực trung tâm thông lộ. Hắn chỉ muốn sớm chút rời đi. Đối Lục giới phần, Khuất Thuấn hai người, đúng là không có ý quyết giết. Mắt thấy Ninh Phàm nói ngăn cản, mọi người cũng phần lớn bình tĩnh. Như Ninh Phàm nói, cho dù thật sự muốn đánh, cũng nên tại hợp lực đánh nát băng sơn trứng lớn sau lại nói. Không đơn giản, này Lang Vương ngủ say băng trứng, mượn toàn bộ tuyết cốc hàn khí chỗ ngưng tụ, sợ là hắn trình độ chắc chắn, đã đủ để chống đỡ luyện hư trung kỳ một đòn lực lượng. Xem ra, chúng ta còn cần liên thủ tiếp một lần, đồng loạt ra tay, công phá này băng trứng rồi. Khuất Thuấn ánh mắt ngưng trọng nói. Được, bản tôn đếm tới ba, chúng ta tu sĩ hóa thần, cùng nhau triển khai thủ đoạn mạnh nhất, đánh nát vỏ trứng này. Lục Giới Phần ánh mắt quét về phía mọi người, đối với hắn lời nói, Khuất Thuấn cái thứ nhất gật đầu, Ninh Phàm cũng là gật đầu đồng ý, mà hai cái Bạch Ma Tông lão giả đối diện sau, ánh sáng lạnh lóe lên, lại cũng gật đầu. Thương nghị nhất định, mọi người dồn dập lấy ra pháp bảo, bắt chỉ quyết, từng người tăng lên khí thế, băng tuyết lòng chảo bên trong, trong lúc nhất thời nhiệt độ tăng vọt, cuồng phong gào thét. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra huyết kiếm nơi tay, trong mắt kiếm ý từng tia bay lên, mũi kiếm kiếm khí hóa thành tia kiếm quấn quanh. 1, 2, 3. Tại Lục Giới Phần một tiếng này ba hô lên một khắc, mọi người từng người kéo dài khoảng cách, cũng hướng băng trứng phát động đòn mạnh nhất. Bạch Ma Tông hai cái lão người, tầng tầng công kích, đánh vào băng sơn trứng lớn bên trên, tập hợp ở đây hơn 10 vị hóa thần công kích, lại chỉ tại trứng lớn bên trên oanh ra đạo đạo vết rạn nứt, cũng tự vết rạn nứt trong, chảy ra một tia màu vàng nhạt yêu huyết. Ninh Phàm cũng một kiếm chém về phía băng sơn, chỉ là tâm tư lại thời khắc lo lắng một bên Bạch Ma Tông nhị lão. Tại mọi người dồn dập công kích băng sơn, đều là kiệt lực một nửa thời điểm, Bạch Ma Tông nhị lão, ánh mắt đều là sát cơ vừa hiện. Hai người này, từng người lấy ra một đạo hàn khí bức người tiên phù, đầu ngón tay băng viêm lóe lên, càng đốt đi tiên phù, hóa thành hai đạo đến xương băng phong, chỉ một cái chớp mắt, bao phủ hướng về mọi người tại đây. À, nhiều sư ít đến, công phá băng chứng chuyện, chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Bọn ngươi hạ giới dân đen, có thể chết rồi. Đoạt bảo, không nghi ngờ chút nào, hai người này là muốn đoạt bảo. Mọi người đại thể lưu tâm nhãn, lần công kích thứ nhất băng chứng, đều để lại một nửa lực lượng, phòng bị có người bội ước ra tay. Chỉ là dù cho có phòng bị, cũng không có người ngờ tới này Bạch Ma Tông nhị lão lớn lối như thế, trực tiếp công kích tất cả cao thủ, muốn nuốt một mình tham lang băng chứng. Băng phong bao phủ dưới, ngay cả là Lục Giới Phần, Khuất Thuấn hai người, đều bị băng phong thổi một hơi, hơi có bị thương, ánh mắt giận dữ. Đáng ghét, hai người ngươi còn muốn độc chiếm tinh cung chìa khóa. Ha ha, độc chiếm thì lại làm sao? Liệt, nhị lão cùng nhau hét ra một cái, liệt, chữ, nói lẩm bẩm. Lập tức, băng phong càng thêm mãnh liệt, ngay cả là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nếu như không có phòng bị, cũng có thể bị băng phong trực tiếp xé nát. Đánh bay Lục Giới Phần, Khuất Thuấn, nhị lão nhìn đã bị nổ nát một nửa băng trứng, một cái độn quang, đều đã xuất hiện tại băng sơn trước đó, cùng nhau thôi thúc rời núi lực lượng, càng xinh xinh đem to lớn băng sơn kháng tại trên vai, nỗ lực thu vào trong túi trữ vật. Cái kia băng phong, rất lợi hại, ít nhất có thể kéo dài ở đây cao thủ một nén nhang, có thời gian đốt hết một nén hương. Hai người đều có thể mang theo tham lang băng trứng, chạy mất dép, chọn một nơi, chậm rãi công nát tan trứng này, chém giết tham lang. Băng phong cuốn về Ninh Phàm đám người, dường như muốn đem này một đám cao thủ cuốn đi. Từng cái phong yêu sắc mặt nén giận, muốn mắng Bạch Ma nhị lão vô sỉ, nhưng tiếng mắng chưa mở miệng. Bỗng nhiên, một đạo phóng lên trời màu đen tường lửa, bình địa mà lên, chặn lại rồi bộ phận băng phong, che ở chư nữ. Chư phong yêu không bị thương, thậm chí tại ngăn trở băng phong sau, lửa kia tường càng hóa thành 9 cái hắc viêm hừng hực ngàn trượng hỏa long, khiến cho băng phong uy lực lớn tổn hại. Độc chiếm bảo vật,